Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, Đại Hoang Thích Khâu Giao Giá. 1. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Côn Luân Bộ Pháp thất tha thất thểu. Hắn theo lúc đến đại đạo rời đi. Ở thời điểm này khí tức vẫn tại không ngừng rơi xuống. Nhưng hắn trên mặt nụ cười lại càng ngày càng đậm, cho đến một lần nữa nhìn thấy Lục Ngô Thánh Tôn. Ngươi làm sự tình gì? Lục Ngô phát ra hỏi dò, hai tay y nguyên ôm ngực, đỉnh đầu thanh thiên, thân lập biển mây ở giữa. Thiên đại sự tình tốt, ta nhìn thấy lá cây, bị côn trùng đục khoét qua lá cây, tàn khuyết không chịu nổi, rách tung tóe. Côn Luân lời nói để cho Lục Ngô không rõ ràng cho lắm. Nhưng sau đó người tại ngắn ngủi trầm ngâm sau đó. Đối với hắn nói, xem ra ngươi đã gặp được tiền lộ. Đại mê chướng ít nhất đã phá vỡ hơn nửa. Như vậy thì mau mau rời đi đi. Ta cảm thấy bàn thờ bên trong tam hỏa phẫn nộ. Bọn chúng tại nói với ta, ngươi đạo rất nguy hiểm. Côn Luân, nguy hiểm không? Không. Tuyệt không, đây chỉ là thông hướng bỉ ngạn phía trước một chút, tất nhiên cần trải qua quá trình. Hắn bỗng nhiên dừng một chút, đối Lục Ngô nói, tôn thánh, chẳng lẽ không muốn bước ra Thiên Dung Thành sao? Ở chỗ này bảo vệ không biết bao lâu, chẳng lẽ liền không có chán ghét sao? Lục Ngô thanh âm băng lãnh vô tình, thiên địa chi biến, cho dù như ngươi lời nói, 8 vạn năm không thấy. Nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt. Thương hải tang điền, sơn nhạc dâng lên lại rơi xuống, vân hà tụ lên lại tản ra. Hôm nay cùng hôm qua bất quá chênh lệch 12 canh giờ. Chúng ta mặc dù đồng dạng đứng tại trụ quang bên trong, nhưng nhìn đến đồ vật lại cũng không giống nhau. Côn Luân nhìn chằm chằm hắn. Thiên Dung Thành cuối cùng không thuộc về Đại Hoang A. Chỗ đứng ở đây cũng bất quá là vì luân chuyển chư thế mà thôi. Nguyên bản các người cũng là hư giả đồ vật. Bất quá là vạn thế thanh thành hình chiếu. Như gương hoa thủy nguyệt. Vừa chạm vào là phá. Nói cái gì tứ đại chúng sinh. Ngàn vạn ngu xuẩn người tụ lại. Chẳng lẽ liền có được vô thượng trí tuệ sao? Quả đen tụ tập cùng một chỗ cũng sẽ không thay đổi thành Phượng Hoàng. Núi thổ trải qua ngàn năm vẫn như cũ biến không thành Mỹ Ngọc. Lục Ngô, người bị hư giả gông xiềng trói buộc, bao quát người đi qua, người tương lai, kỳ thật đều là hư giả đồ vật. Cửu cung thánh tôn, bất quá đều là Thiên Dung Thành đề tuyến con rối mà thôi. Thậm chí bao gồm đế hôn cùng tam hỏa. Côn Luân nhếch miệng, bỗng nhiên cười ha ha, mà Lục Ngô Thánh Tôn không có phản ứng. Hắn là vô tình chúng sinh, đương nhiên sẽ không sinh ra sướng vui giận buồn. Ngược lại là từ một cái khác phương vị, truyền đến kinh thiên trần hống, lăn ra ngoài, làm can đồ vật. Kia là anh chiêu, trấn thủ Tây Phương Thánh Thú. Hắn là hữu tình chúng sinh đại biểu. Lúc này cái kia cỗ to lớn lực lượng lật trời vén biển. Côn Luân dưới chân, đại địa cùng vạn mộc đều tại cuốn lên. Thật to cánh cửa hóa thành đại thủ, trực tiếp đem hắn đẩy rời. Sóng khí bài không, từ hưu giữ chi sơn đằng thiên mà lên. Côn Luân bị trọng thương. Anh chiêu nổi giận, trực tiếp đem vốn là lung lay sắp đổ Côn Luân. Đánh sấp xỉ tịch diệt. Anh chiêu. Dừng tay, Lục Ngô mở miệng, ngăn lại Tây Phương Thánh Tôn lực lượng. Hắn vòng ở trước ngực hai tay cuối cùng buông xuống, mà vẻn vẹn dạng này một động tác. Nguyên bản nổi giận anh chiêu lập tức ngừng công kích. Đế hôn thế tôn chưa hề hạ lệnh. Bàn thờ bên trong tam hỏa cũng không có đưa tin. Vẻn vẹn để cho khu trục hắn mà thôi. Người tự tiện động thủ trọng thương với hắn. Đã trái với Thiên Dung quy củ, không được lại vọng động sát niệm. Thân là trấn thủ Đông Phương Khai Minh chi thánh, phụ trách trấn thiên chi hạ đô, cũng thống lĩnh bầu trời 9 bộ, có thể nói là quyền lợi lớn đến cực điểm. Đồng thời hắn pháp lực cũng là chín thánh thú bên trong mạnh nhất. Anh Chiêu không có thanh âm, ngược lại là Bắc Phương Chi Thánh Cường Lương ngữ khí có một ít yếu ớt. Hắn từ cách xa Bắc Vị đưa tin mà đến, thanh âm dung chuyển thiên địa càn khôn, như bảo vũ lôi đình. Đề Tuyến con rối nói tốt, chỉ là tứ đại chúng sinh đều là tại âm dương trong khe hẹp đau khổ cầu sống. Nhận được 10 khổ mà không thể xuất, dù là đại thánh cũng có chuyện nhờ không được. Ngươi nói ngươi thấy được chính mình đại đạo, như vậy thì nhất định có thể cầu được sao? Nếu như cầu không được, lại có cái gì tư cách đi trò cười hắn ở đâu? Bất quá là 50 bước nói 100 bước mà thôi. Cường Lương thanh âm trực chỉ Côn Luân nội tâm, sau đó người nhếch miệng mà cười, đứng tại Hưu Dữ Chi Sơn dưới chân, nhìn xem hướng bên trên cái kia cao vút trong mây to lớn thành trì. Bao quát cái kia bốn tôn tại trong mây xanh như ẩn như hiện tuyệt thế chân quân. Rời đi thôi, tất nhiên đã tìm tới chính mình đại đạo, cũng không cần lại đến Thiên Dung Thành. Nam Phương truyền ra thanh âm, cự đại hắc ảnh che đậy thiên địa, kia là trưởng cưỡi, tứ thánh ánh mắt từ Vân Tiêu thượng truyền phía dưới, thật to lôi đình lấp lóe tại đen mây bên trong. Cái kia thông thiên định địa bốn tôn thân ảnh điêu khắc ở cửu thiên chi thượng, quan sát đại hoang hết thảy chúng sinh, vô tình chúng sinh, hữu tình chúng sinh, bán tình chúng sinh, phi nhân chúng sinh. Cái kia bốn đạo ánh mắt phảng phất xuyên thủng thân thể, Côn Luân khí tức lại lần nữa bị áp chế, sấp xỉ tại tán loạn. Nhưng này tiếng cười vang vang, chỉ nhìn hai tay của hắn vươn ra, hướng lên trời như ôm, qua hơi, chuyển thân rời đi, lại có thơ ca vang lên. Thiên quân ngừng mây gặp chúng sinh, vân hà đảo hóa vũ quy trần, không hận tiền nhân dòm không thấy, chỉ hận tiền nhân quá vô năng. Dưới chín tầng trời quần sơn băng, ngân tiêu chỗ sâu thương hải cạn, hoang dã bên trên dê bò sợ, tường cao trong ngoài đều là ngu nhân. Đạo vốn vô danh cũng vô lộ, càng là vô thanh thắng hữu thanh. Lần này đi quang minh vô tận chỗ, nguyệt thỉnh thanh hư hóa thế mộ phần. Côn Luân làm một đầu cuồng thơ rời đi, tứ thánh ánh mắt vẫn tại phía sau nhìn chăm chú lên hắn. Cho đến cái này lảo đảo lay động bóng lưng biến mất ở trung ương Hưu Dữ Chi Sơn. Mây đen che trời, mưa to mưa lớn, có bi thương tiếng sáo bỗng nhiên vang lên. Đây là tại hắn trong tay bay lên. Hắn nhếch nhếch miệng, bỗng nhiên thân thể phù phù một cái ngồi dưới đất, đầu lâu hơi hơi rủ xuống, tựa hồ sắp lâm vào tịch diệt bên trong. Hắn thân thể bên ngoài có một loại nào đó mạnh đại lực lượng ngay tại tán đi, lại không sẽ quay đầu, lại là đại đạo ngay tại tán loạn. Hắn nghe tiếng sáo, thanh âm kia đột nhiên biến mất, sau đó trầm thấp cười lên, ta đợi ngươi bọn họ cực kỳ lâu. Tây Chu Thiên bên trong, Kim Nữ bỗng nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn cảm giác được một loại sấp xỉ diệt vong quen thuộc khí tức. Nàng tâm thần cơ hồ nổ tung, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Thần tôn, không có khả năng, thần tôn là đi Thiên Dung Thành hỏi, làm sao lại bị đánh thành cái bộ dáng này? Là Thiên Dung Cửu Cung Thánh Tôn hạ thủ. Không có khả năng, Cửu Cung Chi Thánh tuyệt sẽ không tùy ý xuất thủ. Cái kia chẳng lẽ là Tam Hỏa? Là Đế Hôn, thần tôn, còn xin đáp lại ta. Kim Nữ thần sắc lo lắng vạn phần, nàng nhìn về Côn Luân đưa tin, nhưng mà trong nội tâm kính hồ không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nàng muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng bước chân tại còn không có bước đến cung khuyết bên cạnh thời điểm, liền ngừng, chư thần đã đến, ít nơi nữa liền phải bắt đầu giao trì thịnh hội. Xem như Tây Vương mẫu, nàng là tuyệt đối không thể rời đi ghế. Hoàng Như, nương nương, ta tại, một đầu hoàng ngọc biến thành chim bay đi qua. Kim Nữ nhìn về phía nàng, đồng thời cho nàng một cây màu xanh lông vũ, hấp tấp nói, nhanh, người nhanh đi tìm Côn Luân Thần Tôn, theo chiếc lông chim này chỉ dẫn, có thể tìm tới hắn sở tại địa phương, phải tất yếu đem hắn mang về, dù là ngươi chết, hắn không thể thụ nửa điểm tổn thương. Hoàng Như Chim gật đầu, cung kính nói, Tôn Nương Nương pháp chỉ, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có hôm nay. Nam Cung Linh Y cảm giác được cỗ này sấp xỉ sụp đổ khí tức. Đồng dạng, loại kia phô thiên cái địa hóa đạo sức mạnh to lớn đã không ngăn cản được. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, cái kia cường đại như thế Côn Luân, đúng là lại đột nhiên biến thành như vậy suy yếu tình trạng. Nhìn qua phía trước cách đó không xa, cái kia ngã ngồi trên mặt đất, gần như sắp chết nhân vật tuyệt thế. Nàng thật khó lấy đem cái kia trước đó, hai chiêu đem chính mình đánh không ngóc đầu lên được cái kia kinh khủng gia hỏa. Cùng trước mắt người này liên hệ với nhau, có thể mặc dù là hóa đạo, đặt ở những người khác trên thân, đó chính là chết rồi. Thế nhưng Côn Luân sẽ không, bởi vì hắn có ngũ tiên chi thần, nắm bất diệt đặc thù. Nếu như bây giờ bất tử, hắn lại còn ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó tất nhiên càng thêm cường đại. Vì vậy chỉ có để cho Thái Thượng giết chết hắn, hắn mới có thể ngắn ngủi tịch diệt xuống dưới, sẽ không lại khôi phục. Đây là cơ hội tuyệt hảo, bỏ lỡ liền không có. Nam Cung Linh Y nguyên bản chuẩn bị đáp lấy giao trì đại hội, cùng những người còn lại ra vẻ thần chỉ ở nửa đường chặn giết Côn Luân. Nhưng không nghĩ tới Côn Luân thế mà đi đến Thiên Dung Thành. Đây là ngoài ý liệu sự tình, nhưng cũng là cục diện thật tốt. Không cần đối mặt chư thần, chỉ cần đối phó Côn Luân một người liền tốt. Mặc dù không biết Côn Luân vì sao lại biến thành dạng này, nhưng đây là vô cùng tốt khi độ kiếp khác. Báo đen phát ra trầm thấp gào thét, chiếm cứ tại Nam Cung Linh Y bên người. Mà Trọng Tử Quang cũng xuất hiện, đồng thời còn có mấy đạo sấp xỉ giống nhau khí tức, thiên, hải, địa, lâm, vũ, phong, xa, khí, vô số tự nhiên biến hóa bên trong, ẩn náu lấy có vài các cường giả, chư vị thái thượng, đã tới rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.